Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1771, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch lại là có chút thụ sùng nhược kinh. Chẳng lẽ nam chính bởi vì trùng sinh qua một lần, mặc dù tâm tính biến không ít nhưng là ở sâu trong nội tâm vẫn là khát vọng thân tình, mọi thứ đều là cô đem đối phương nghĩ quá đen. Không khỏi có chút cẩn thận từng ly từng tí mà lắc đầu, còn không có. Hàn Bắc Mặc giống như là đến hào hứng nói chuyện phiếm, ngữ khí tùy ý nói, sinh nhật ngày nào. Trầm Mộc Bạch cẩn thận hồi tưởng cỗ thân thể này, ngày 13 tháng 8. Nam nhân ôn hòa nói, còn có 3 tháng, chính là người lớn nha. Cô không có suy nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu. Có bạn trai chưa? Hàn Bắc Mặc lấy ra thuốc, bỏ đến trong miệng ấm giọng hỏi. Hắn tướng mạo là loại khuynh hướng tuấn tú như ngọc kia, ngũ quan tinh xảo, thời điểm mặt mày lộ vẻ. Cười, giống như xuân phong tắm rửa, rất dễ dàng làm cho lòng người sinh hào cảm. Đương nhiên, nếu như không chăm chú ý mà nói ai cũng sẽ không phát giác được đáy mắt xa cách cùng lạnh lùng. Trầm Mộc Bạch có chút mơ hồ, mặc dù không biết nam chính vì sao lại hỏi cái vấn đề này, nhưng vẫn là trung thực trả lời, không có. Thấy đối phương cắn thuốc lá, liền muốn vô ý thức tránh vào lề một chút. Trước kia giao du bạn trai sao? Hàn Bắc Mặc thờ ơ, thấy động tác thiếu nữ, khẽ híp dưới mắt nói, anh không có ý định hút. Giống như là hóa giải một chút nghiện thuốc, nam nhân chỉ là dùng ngón tay vuốt xuống, cắn lấy trong miệng, quanh thân tăng thêm một cỗ mùi vị hơi vô lại. Phối thêm hắn bề ngoài ôn nhuận như ngọc, ngoài ý định không có cảm giác không hài hòa. Trầm Mộc Bạch lúc này mới không nhúc nhích, lắc lắc đầu nói, không. Tạ Miên Miên ánh mắt rất cao, ưa thích cũng là nhân vật cấp bậc giáo thảo, nhưng là tính tình quá mức ngang ngược không ai thích, mặc dù có một tướng mạo thật được nhưng là vẫn không thiếu có chút nam sinh kính nhi viễn chi. Đại khái chính là không thích hướng trước mặt góp, hận không thể cách xa xa. Cô không khỏi có chút phiền muộn, nam chính làm gì liền cái này đều hỏi. Bình thường ở trường học nhất định rất được hoan nghênh đi. Hàn Bắc Mặc cũng không có ý nghĩa phải kết thúc chủ đề, ánh mắt công bằng vô tư nhìn sang, trên mặt ý cười nhàn nhạt tựa như thực đang làm vì một cái anh trai quan tâm sinh hoạt của em gái. Trầm Mộc Bạch thần sắc hơi quính, vẫn còn tốt, cô sợ đối phương còn hỏi tiếp, vội vàng nói, anh nhất định có nữ nhân duyên đi. Hàn Bắc Mặc ánh mắt lưu luyến tại thiếu nữ môi đỏ kiều diễm, còn có bên trên. Ngũ quan xinh đẹp xuống chút nữa chính là lộ ra da thịt trắng như tuyết, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, hầu kết nhỏ không thể thấy lăn xuống, Mạn Bất Kinh Tâm nói, trong bộ đội nữ nhân rất ít. Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng, cái kia anh quen bạn gái qua sao? Nam nhân ôn thanh nói, không có. Cô rất là giật mình nói, làm sao có thể? Đối phương năm nay cũng 25 tuổi, chẳng lẽ là cái kia có vấn đề không được? Thiếu nữ cảm xúc rất dễ dàng liền viết lên mặt, Hàn Bắc Mặc có chút híp mắt, không có thời gian quen, cũng không gặp được người thích, chỉ thế thôi. Ý nghĩ của mình giống như bị nhìn xuyên, Trầm Mộc Bạch hơi đỏ mặt, không dám lên tiếng. Miên Miên đối với sinh hoạt cá nhân của anh cảm thấy rất hứng thú. Hàn Bắc Mặc thuốc lá lấy xuống, hơi ngẩng cái cổ, ánh mắt nhìn đi qua nói. Hắn mặt mày giống như cười mà không phải cười, để cho người ta không hiểu thấy vậy tâm lý hoảng. Trầm Mộc Bạch há hốc mồm, không có. Không biết xấu hổ, chẳng lẽ không phải ngươi hỏi trước sao? Cô nghĩ thầm, ngoài miệng cũng không dám nói ra. Muốn ra khỏi thành phố D cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trên đường đi không chỉ có phải đề phòng lấy zombie, còn muốn đề phòng những người muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Cách chương.